Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2166, chương 2169, Nam Trung có anh hùng hào kiệt. Xây Thái Học, Nhâm Thái Thường, tuyển Tế Tửu, trên bản chất không phải học thuật vấn đề, mà chính là vấn đề chính trị, chí ít Đột Trương Hoành, Ngô Phiên tới nói như thế. Bất quá Tôn Sách vẫn cảm thấy không thể thuần lấy chính trị thủ đoạn đến giải quyết học thuật vấn đề. Học thuật cần nhất định độc lập tính, hoàn toàn phụ thuộc vào chính trị, không chỉ có đối học thuật tự thân phát triển bất lợi, sẽ còn phản phệ đế quốc căn cơ. Kinh học cũng là một ví dụ. Nho học nhìn như được đến độc tôn địa vị, nhưng cũng mất đi độc lập tính. Làm hoàng lão cùng pháp gia đều không đủ lấy chống lại thời điểm. Chính bọn hắn bóp lên, vì thắng được, tranh nhau hướng hoàng quyền nịnh nọt, kết quả song song bị thua. Huyền học hưng khởi, lịch sử huyền học chính thức leo lên sân khấu là Ngụy Chính bắt đầu trong năm. Nhưng manh mối lại phải sớm được nhiều. Hán mạt dư luận giới thượng lưu bên trong đã có huyền học đề tài. Đối với một lòng muốn vì thiên hạ lập kỷ cương kinh học, huyền học chú trọng hơn cá nhân, có tự mình ý thức giác tỉnh ý nghĩa. Bây giờ bởi vì Tôn Sách đến, huyền học xuất hiện lại sớm chí ít một thế hệ. Đương nhiên, hiện tại huyền học đã không phải là nguyên bản trong lịch sử huyền học, có lấy từ Nhạc cầm đầu toán học nghiên cứu làm căn bản, mộc học, thương học, thảo mộc các loại thực học vì cành lá. Hiện tại huyền học đã có chút tự nhiên triết học ý tứ. Lớn nhất thời thượng đề tài không phải kinh nghĩa, mà chính là thủy triều lên xuống, nhật nguyệt trải qua hành đạo ý. Nghiêm Tuấn thủy triều luận nhiều lần sửa đổi, đã trở thành thủy sư tướng lãnh tất nhập môn bài văn. Nghiêm Tuấn chính mình cũng cải biến trước đó thái độ, đối bản này bài văn phi thường trọng thi, ngay tại phát triển nghiên cứu, chuẩn bị viết thành một bộ chuyên lấy. Tương tự bài văn còn có rất nhiều. Từ Nhạc cũng thành bận rộn nhất người. Một là hướng hắn cầu học sĩ tử càng ngày càng nhiều, hai là cần phải dùng số học đến giải quyết vấn đề càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều biết đến số học tại học thuật bên trong tầm quan trọng, thậm chí có chút uốn cong thành thẳng. Viên Hành thái độ cũng là loại này bầu không khí đại biểu. Bản thân nàng đối với toán học cũng không tinh thông, lại không trở ngại nàng ưa thích đi nghe Từ Nhạc tọa đàm, cũng không trở ngại nàng cùng các nhà phu nhân nhóm cùng một chỗ trò chuyện có quan hệ số học đề tài. Nghe không hiểu không quan hệ, đây là một loại thời thượng, loại tâm lý này chủ đạo dưới, đề nghị Từ Nhạc làm Thái Học Tế Tửu cũng liền thành thuận lý thành chương sự tình. Tôn Sách nghĩ đến càng xa, số học là cơ sở khoa học, dựa vào Từ Nhạc cùng hắn mấy cái kia đệ tử hứng thú là không đủ. Muốn phát triển lớn mạnh, tốt nhất có thể chuyên môn thành lập một cái toán học viện hoặc là tương tự cơ cấu, nhiều bồi dưỡng một số người mới. Thái học cũng cần phải có chỗ quy hoạch, tốt nhất có thể xây xong một cái tính tổng hợp đại học. Không chỉ có muốn toán lý hóa, cũng phải có văn sử chun, chỉ là học sinh tốt chiêu, tiên sinh khó cầu. Xây lên một chỗ tính tổng hợp đại học đầu nhập càng là kinh người. Đây không phải duy nhất một lần đầu nhập, về sau hàng năm đều muốn cho. Nếu như không nghiêm túc chủ tính chung, lượng lớn đầu nhập không thể trở thành học thuật tiến bộ động lực, lại thành trong mắt một số người thịt mỡ, thành mục nát hắc động, vậy liền quá thất bại. Tôn Sách nhất thời cảm nghĩ trong đầu miên man, lại vong thân một bên Viên Hành. Viên Hành cũng không nói chuyện, yên tĩnh địa phục tại Tôn Sách bên người, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng bốc lên một đạo nhàn nhạt cung, giống như tiểu hồ ly. Qua một hồi lâu, Tôn Sách lúc này mới nhớ tới giai nhân tại trách, từ mất cười một tiếng, "A Hành, ngươi biết ngươi năm nay căn bản nhất nhiệm vụ là cái gì không?" Viên Hành bẻ quyệt miệng, nụ cười tán đi, lộ ra một tia phiền muộn. Tôn Sách xoa bóp miệng nàng, khắc phiền muộn. Miệng đều có thể buộc đầu con lừa. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Cái gì cố sự? Viên Hành mặt lập tức âm chuyển trời trong xanh, giống đứa bé giống như cười ra tiếng. Tuy nhiên là cao quý vương hậu, nàng cuối cùng vẫn chỉ là một cái 19 tuổi thiếu nữ. Có cố sự nghe, tâm sự liền đi hơn phân nửa, mà Tôn Sách nguyện ý kể chuyện xưa cho nàng nghe. Còn lại cái kia một nửa tâm sự cũng có thể tạm thời để một bên. Trước hưởng thụ hai người thế giới, một cái liên quan tới tay cầm cùng lỗ thủng cố sự. Nghe chơi rất vui bộ dáng. Viên Hành trống lên thân thể, thổi tắt đèn, cổ xem ra càng thêm thon dài, giống thiên nga đồng dạng yêu nhã. Đơn bạc áo tia che không được trước ngực thanh xuân, để Tôn Sách không rời mắt nổi con ngươi. Trong lúc lơ đãng, năm đó luôn luôn tránh sau lưng Viên Quyền tiểu cô nương lớn lên. Phong vận không thua năm đó Viên Quyền a, đương nhiên được chơi. Tôn Sách vươn tay, từ phía sau lưng ôm Viên Hành. Cố sự rất ngắn, đêm rất dài, điền trì, tào nhân đứng tại bên bờ, nhìn lấy chậm rãi cập bờ đại thuyền, sắc mặt bình tĩnh. Làm cao cán đi buồng nhỏ trên tàu một khắc này, hắn lộ ra nụ cười, bước nhanh nghênh đón, chắp tay thi lễ, nguyên tài huynh, một đường vất vả. Cao cán quản lý tào nhân liếc một chút, có chút hững hờ chắp tay hoàn lễ, làm phiền tào phủ quân đón chào. Thật sự là nhận lấy thì ngại, thục vương mạnh khỏe, nghe nói Chu Du binh phong cái gì sắc nhọn, hùng hổ dọa người. Thục vương lúc này thời điểm còn có thể đưa ngươi cái này viên đại tướng phái đến Ích Châu đến. Thật sự là không dễ dàng. Tào nhân sau lưng một người trẻ tuổi sầm mặt lại. Vừa muốn nói chuyện, tào nhân thân thủ ngăn lại hắn. Không lấy vì ngang ngược, nguyên tài huynh binh nghiệp nhiều năm. Không mất danh sĩ phong phạm, làm cho người hướng tới. Đến, chúng ta lên trên lầu nói. Nói. Bất động thanh sắc cho người trẻ tuổi kia nháy mắt. Người trẻ tuổi gật gật đầu, quay người vội vàng đi. Cao cán nhìn lấy người trẻ tuổi bối cảnh, hừ một tiếng, đây là phủ quân thuộc hạ. Hắn họ Lý tên Khôi, chữ Đức Ngang, Du Nguyên người, vừa mới nhập sĩ, qua ấy ngày sách, làm việc coi như cần mẫn, ở bên cạnh ta làm thư tá. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, nguyên tài đại nhân đại lượng, không muốn cùng hắn tính toán. Tào nhân cùng cao cán sóng vai mà đi, một bên thưởng thức non sông tươi đẹp, một bên nói chuyện phiếm. Cao cán phụng lưu huân chi mệnh đi cầu viện binh, nguyên bản lo lắng tào nhân ỷ thế hiếp người, lúc này mới cố ý xếp đặt làm ra một bộ hững hờ bộ dáng. Giờ phút này gặp tào nhân thái độ ôn hòa, ngược lại là có chút xấu hổ. Hai người tới cách đó không xa dưới tiểu lâu, lấy thoán tập cầm đầu địa phương hào cường tiến lên chào. Những người này phần lớn cả một đời không có đi ra bản quận, quan viên lời nói được đều không hề tốt đẹp gì, mang theo dày đặc bản địa khẩu âm, cao cán cơ hồ đều nghe không hiểu. May ra có Lý Khôi ở một bên giới thiệu, coi như chu toàn. Nếu là ở bình thường, hắn đương nhiên sẽ không cho những người này sắc mặt tốt nhìn. Chỉ là bây giờ sơn cùng thủy tận, có việc cầu người, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình lượn vòng. Chào hoàn tất, tào nhân dẫn cao cán lên lầu, phân chủ khách ngồi xuống, bồi bàn bắt đầu bố chỗ ngồi. Ca vũ kỹ cũng ngâm hát lên, nhất thời là ăn uống linh đình, cũng là náo nhiệt. Ba chén vào trong bụng, cao cán cảm khái rất nhiều, giơ chén rượu nói với tào nhân, đa tả phủ quân, bất ngờ hôm nay lại có thể uống đến trung nguyên tửu. Nhất phẩm nỗi nhớ quê, tào nhân cười to, vì chiêu đãi cao cán bọn người, hắn theo thành đô xuất phát thời điểm, đặc biệt chuẩn bị một số trung nguyên tửu, chính là muốn để cao cán cảm động, rút ngắn quan hệ. Sau đó mới dễ đàm hợp tác. Lưu Huân, cao cán tuy nhiên bất hòa, lại tại Giao Châu dốc sức làm nhiều năm, góp nhặt một số thực lực, lúc này chiếm cứ tại Giao Chỉ, cùng Tôn Kiên, Tôn Quyền cha con nhiều lần giao thủ, đều có thắng bại. Tào Tháo phái hắn đến Ích Châu quận, hy vọng hắn có thể liên hợp Lưu Huân, Cao Cán, tiến công Kinh Châu Nam Bộ, khiến cho Chu Du phân binh thậm chí triệt binh. Nhưng Lưu Huân, Cao Cán tuy nhiên khó khăn, chưa hẳn chịu tùy tiện nghe theo Tào Tháo mệnh lệnh. Công Tâm liền thành ưu tiên lựa chọn chiến thuật. Trung Nguyên Tửu tốt, Ích Châu Tửu cũng đặc sắc. Chính như cái này Ích Châu người, chất phác sáng sủa, rất có cổ phong cách. Tào Nhân giơ ly lên, hướng Thoán tập bọn người theo thứ tự mời rượu. Hắn làm người hào sảng, ly đến cạn rượu, tuyệt không mập mờ. Thoán tập bọn người nhìn hắn uống đến thống khoái, hào hứng tăng vọt, tràng diện nhất thời náo nhiệt lên. Cao Cán thấy được rõ ràng, trong lòng bất an. Tào Nhân trước đây không lâu mới theo Tào Ngang đến thành đô, đảm nhiệm Ích Châu Thái Thú cũng là gần nhất 1-2 tháng sự tình. Hắn làm sao có thể cùng Ích Châu cường hào ác bá chỗ đến tốt như vậy? Xem bọn hắn cái này thân thiện sức lực, cũng không giống như là làm qua loa. Có lẽ là bởi vì Tào Nhân xuất thân dân gian, cùng những thứ này man di lại càng dễ liên hệ. Nếu như là như thế tôi nói, một khi Tào Nhân tiến vào Giao Chỉ, còn có chúng ta đặt chân chỗ trống sao? Cao Cán chính đang lo lắng. Thoán tập cùng một người trung niên giơ chén rượu đi tới. Hai người đều sắc mặt hơi đen. Thoán tập khỏe mạnh một số, mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Trung niên nhân kia gầy một số, hai mắt có thần, đi đường cũng có chút quan viên phổ. Vừa rồi tại dưới lầu thời điểm chỉ chưa thấy lấy. Cao Quân, vị này là ta Nam Trung nhân vật nổi tiếng, thập phương hầu về sau, bây giờ là Nam Trung nhất đẳng anh hùng. Thoán tập quan viên lời nói được rất không được tự nhiên. Cao Cán cơ hồ nghe không hiểu, đang cuống cuồng. Trung niên nhân kia giơ ly rượu lên, mỉm cười, há miệng ra lại là rất tiêu chuẩn Lạc Dương tiếng phổ thông. Cao Quân chớ nghe Thoán đại nhân trêu chọc, tại hạ Ung Khải, chữ Nguyên Mở, tại Nam Trung có chút sản nghiệp, như Cao Quân có gì cần, tại hạ nguyện hết sức giúp đỡ. Cao Cán nghe, lập tức biết người này là ai, trong lòng khẽ nhúc nhích. Ung Thị là Nam Trung nổi danh nhất đại tính, nói lên ngọn nguồn, khả năng so rất nhiều Trung Nguyên thế gia đều muốn xa xưa. Bọn họ là theo Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh thiên hạ Ung Sỉ về sau, bị đoạt tước sau có một bộ phận người rời đến Nam Trung, cùng Man Di tạp cư. Những người này đã có Trung Nguyên văn hóa, am hiểu đấu tranh, lại có thể cùng bản địa thổ dân kết giao, một cách tự nhiên thành bản địa số 1 số 2 cường hào ác bá, lũng đoạn bản địa quan trường. Nhiều lần đảm nhiệm Ích Châu Thứ Sử cùng Ích Châu Thái Thú trong báo cáo đều sẽ nâng lên Ung Thị. Không chỉ có như thế, Ung Thị cùng Thiên Sư Đạo quan hệ còn vô cùng mật thiết. Nghe nói đời thứ nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng phu nhân thì xuất từ Ung Thị. Chỉ bất quá không phải Nam Trung Ung Thị, mà chính là lưu tại thành đô Ung Thị chi mạch, mà thành đều Ung Thị cùng Nam Trung Ung Thị vì tranh giành chính tông. Một mực có mâu thuẫn, một lần huyên náo như nước với lửa, thành đô Ung Thị Ung Trắc đảm nhiệm Ích Châu quá đúng giờ. Bị phản loạn, bị Man Di tù binh, sau lưng rất có thể thì có Nam Trung Ung Thị cái bóng. Chỉ ít lúc đó Nam Trung Ung Thị không có xuất thủ tướng bận biểu. Nếu không sự tình không biết nháo đến loại trình độ đó. Tào Tháo cùng Thiên Sư Đạo quan hệ không ít. Nghe nói cùng cái kia Lô phu nhân còn có cầu thả sự tình. Nam Trung Ung Thị có thể hay không bởi vậy có lo sợ chi tâm, muốn tại Tào Tháo bên ngoài tìm khác chỗ dựa. Cao Cán lập tức gương mặt tươi cười, giơ ly rượu lên, nguyên lai là danh môn chi hậu. Vinh hạnh đã đến, Ung Khải không cảm thấy kinh ngạc, mỉm cười, nâng chén cùng Cao Cán đụng chút, lại nói: Cao Quân, ta vì ngươi giới thiệu mấy vị nam trung tài tuấn, bên trong có một vị cũng họ Cao, nói không chừng cùng ngươi còn có chút ngọn nguồn. Há, thật sao? Làm phiền, Cao Cán trong lòng hoan hỉ. Hắn cũng là đến cầu viện binh, chỉ cần có thể rút ngắn quan hệ, không có ngọn nguồn cũng có thể biên xuất huyên ngọn nguồn. Hắn đang lo không có môn lộ, Ung Khải chủ động dẫn tiến, hắn tự nhiên cầu còn không được. Ung Khải quay người vẫy tay, ở phía xa chờ lấy mấy người trẻ tuổi đi tới, cùng Cao Cán chào, báo lên tính danh, Cao Cán vui vô cùng, từng cái hàn huyên, bình dị gần gũi. Tào Nhân ở phía xa trông thấy, cùng Lý Khôi trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc nhíu nhíu ngón cái, Lý Khôi mỉm cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN